Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 923, chương 923, giết gà dọa khỉ. Khóc chuyện audio.com. 3 ngày sau, tại Bangkok một nhà tên là Club Perdomo câu lạc bộ tư nhân đỉnh cấp phòng khách bên trong. Một đám quần áo gọn gàng trung lão niên nam nhân đang an tĩnh tụ tập tại một chương dài mảnh trước bàn hội nghị. Tựa hồ tại đàm luận cái gì? Nếu như chỉ luận bề ngoài, bọn gia hỏa này không thể nghi ngờ mỗi một cái đều là nhân sĩ thành công. Trên người mặc quần áo, cổ tay mang theo đồng hồ, vật nào cũng là giá cả không ít xa xỉ phẩm bài. Từng người năm người sáu ngồi ở bàn hội nghị hai bên. Chợt nhìn, thật đúng là giống như là một đám xã hội cao tầng tinh anh ở đây họp nghiên cứu đủ loại thương nghiệp cùng với trên quốc tế hình thức. Nhưng mà, nếu như ngươi nghe bọn hắn lời đã nói ra mà nói, liền sẽ lập tức phá vỡ ngươi vừa mới đối bọn hắn ấn tượng. Như cái gì, năm nay thu hoạch không tốt lắm, cho nên hàng muốn nâng giá hai thành. Đây là tam giác vàng bên kia đại lão tại cùng Malaysia cầm đốc thương lượng năm nay vật đánh cực giá cả vấn đề. Cái gì gần nhất thủy cảnh trang nghiêm, cuộc sống của mọi người đều không tốt qua. Đây là Hương Giang cùng Singapore đại lão tại thương lượng buôn lậu vấn đề. Cái gì, chúng ta nơi đó muốn đánh chặn, có thể hay không xem ở tất cả mọi người là người Hoa phân thượng. Giúp huynh đệ một cái. Đây là Miến Điện đại lão tại cùng người thương lượng, súng ống đạn được vấn đề. Đương nhiên, mặc dù ở đây không có rõ ràng nói không thể dính vật đánh cực môn này sinh ý thế nhưng là xem như người Hoa. Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau đem trong tay những vật kia toàn bộ đều ném cho người địa phương. Mà người Hoa bang hội khống chế trong địa bàn, những vật kia là tuyệt đối sẽ không bán cho người Hoa. Nếu có người dám can đảm vi phạm cái này ngầm hiểu lẫn nhau quyết định. Như vậy chờ đợi hắn sẽ là Đông Nam Á tất cả người Hoa đường khẩu sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Tại này một đám trung lão niên nam nhân ở trong, ngồi ở chủ vị một cái thiếu niên tuấn mỹ nhìn càng chói mắt. Thế nhưng là, những thứ này tại bản địa một phát chân loạn chiến các đại lão. Lại không người dám không nhìn hắn, bởi vì hắn là Chu Diệp. Hắn là một câu nói giết chết mấy trăm bọn Tây Dương Chu Diệp. Những lão gia hỏa này cũng là chính mắt thấy món kia chuyện quỷ dị. Cho nên, mỗi người bọn họ đều tận lực giảm thấp xuống thanh âm của mình. Chỉ sợ sẽ dẫn tới vị đại thiếu gia này phản cảm. Nhưng thật ra là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Chu Diệp mặc dù người làm ở nơi đó, thế nhưng là tâm tư lại đã sớm không biết bay đến đi nơi nào. 3 ngày trước, thành công đẩy tới A Hương Chu Diệp, chẳng những đem bữa sáng cho dẫn tới, liền Katharina cùng Sayuri đều cùng một chỗ dẫn tới, lúc đó liền đem A Hương cho làm cho xấu hổ mà ức. Nhưng mà, chờ Katharina đem Chu Diệp đuổi ra gian phía sau, cũng không biết cùng A Hương nói thứ gì, A Hương cô nàng ngốc này liền hướng về phía Katharina tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ ngắn kêu lên. Hai người tốt, thậm chí lúc ngủ đều phải cùng một chỗ, ngược lại đem Chu Diệp cho đuổi ra ngoài, làm cho Chu Diệp đều có chút ghen ghét, hơn nữa hai nữ còn đem mình nhu thuận tiểu nữ bộc Sayuri cũng cho lừa gạt tới. 3 người kết bạn tại Bangkok du ngoạn, làm cho Chu Diệp đã 3 ngày không biết thịt mùi vị. Nghĩ tới đây, Chu Diệp nhịn không được hận hàm răng ngứa một chút, quay đầu bên này sự tình làm xong. Nhất định định phải thật tốt dạy dỗ một chút mấy cái cô nàng. Để các nàng biết biết, tại Chu gia, ai mới là thiên, Chu tiên sinh, Chu tiên sinh, một thanh âm tại Chu Diệp vang lên bên tai, đem hắn lực chú ý từ cửu trọng thiên bên ngoài túm trở về. Ân, thế nào, Chu Diệp vấn đạo, tất cả mọi người thảo luận không sai biệt lắm, ngài là không phải, giảng 2 câu, Diêm lão đầu cười nhắc nhở. Ta không có gì tốt nói. Chu Diệp khoát tay áo nói. Ta vẫn câu nói kia. Đại gia kiếm tiền ta không phản đối. Nhưng mà đừng để ta biết ai cầm những cái kia rác rưởi độc hại đồng bào của mình. Nói tới chỗ này, Chu Diệp hướng về phía dưới ngồi ở bên cạnh bàn các vị lão đại nhìn lướt qua. nếu có cái nào gan lớn, đại khái có thể đánh cược một lần thử xem, nhìn ta có thể hay không phát hiện hắn đang làm trò quỷ. Đương nhiên, thua cuộc mà nói, vậy hắn cũng chỉ có một hạ tràng. Sinh không như chết, nghe được Chu Diệp từng chữ từng câu nói ra câu nói này thời điểm. Bên dưới các vị các lão đại cũng nhịn không được thần sắc run lên. Cuống quýt đáp, chúng ta cũng là người Hoa, làm sao có thể cầm những vật kia cho mình đồng bào đâu. Ân, không có liền tốt, Chu Diệp mỉm cười, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Malaysia lão đại, cầm đốc Lưu Hâm Nguyên nói. Thủ hạ ngươi có phải hay không có một cái ngoại hiệu gọi Phùng Thất Gia Hòa? Lưu Hâm Nguyên vội vàng đứng lên, cung kính hồi đáp, đúng vậy, Chu tiên sinh, tên kia không tuân theo quy củ của chúng ta. Hắn lại dám đem hàng bán cho người Hoa. Chính ngươi trở về thanh lý môn hộ a, là, ta minh bạch nên làm như thế nào? Lưu Hâm Nguyên cả người toát mồ hôi lạnh ứng tiếng nói. Ta biết, chuyện này ngươi cũng không biết tình. Cho nên, lần này liền tha cho ngươi lần này, chính mình trở về nhanh chóng thanh lý môn hộ, Chu Diệp nói, ngừng một chút phía sau, ngoẹo đầu suy nghĩ một chút nói, tính toán, ta giúp ngươi dọn dẹp tốt, những cái kia rác rưởi xem bọn hắn sống sót thật chướng mắt. Là, cảm tạ Chu tiên sinh, cảm tạ Chu tiên sinh, Lưu Hâm Nguyên một bên cầm khăn tay lau trên ót mình mồ hôi lạnh. Vừa nói, ngay lúc này, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Lưu Hâm Nguyên có chút mộng bức, đây là tại làm cái gì à, chính mình những cái kia thủ hạ chẳng lẽ cũng là ăn não tàn phim trường đại sao? Đều nói cho chính bọn hắn điểm ấy đang họp, không có gì chuyện quan trọng không nên quấy rầy chính mình. Không tiếp một chút không? Có lẽ là một tin tức tốt đâu. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Tiếp a, nhường tất cả mọi người nghe một chút là tin tức tốt gì? Là, đúng vậy, Lưu Hâm Nguyên chật vật từ trong túi móc ra chính mình cái kia định chế bản điện thoại. Sau khi tiếp thông, mở ra điện thoại di động loa phóng thanh. Uy, lão bản, là ta à, đầu to. Lưu Hâm Nguyên trong điện thoại di động, truyền ra một người trung niên nam tử âm thanh nghe có chút vội vàng. Xảy ra chuyện gì, ta không phải là gọi ngươi không gấp chuyện không nên đánh hồ quang điện cho ta sao? Lưu Hâm Nguyên trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Xảy ra chuyện, lão bản, Phùng Thất hắn điên rồi. Hắn vừa mới chính mình nắm lên một bao hàng, toàn bộ đều nuốt đến mình trong bụng, mắt thấy là sống không được. Chuyện khi nào, Lưu Hâm Nguyên âm thanh đều có chút run rẩy. Mà trước bàn hội nghị làm khác lão đại, từ vừa rồi Chu Diệp bắt đầu nói chuyện lên, liền yên tĩnh trở lại. Bây giờ cả đám đều chờ lấy con mắt, dựng thẳng lỗ tai, chờ lấy nhìn Lưu Hâm Nguyên người này hạ tràng. Chính là vừa mới, đại khái một phút phía trước, đại đầu âm thanh có chút sợ. Lão bản ngươi tin tưởng ta, tuyệt đối không có đêm đen túi kia hàng, cũng là Phùng Thất người điên này chính mình ăn đến trong bụng. Tốt, không cần giải thích, ta tin tưởng ngươi đầu to, xử lý thật tốt hảo Phùng Thất hậu sự, hết thảy chờ ta trở về rồi hãy nói. Lưu Hâm Nguyên mặc dù ngữ khí bình tĩnh, nhưng mà tay của hắn lại tại không ngừng run rẩy. Rõ ràng hắn đây không phải bị tức, mà là bị Chu Diệp dọa cho. Hắn xác định dưới tay mình cái kia mã tử Phùng Thất tuyệt đối không có bệnh tinh thần. Càng không có cái gì gián đoạn tính bệnh tâm thần. Sẽ ở đây sao đúng dịp dưới tình huống đột nhiên nổi điên. Phía trước Chu Diệp nói giúp hắn xử lý sạch gia hỏa này. Phía sau tên kia liền điên rồi. Cái này mẹ nó, suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực a, thật xin lỗi. Chu tiên sinh, là ta ngự phía dưới không nghiêm. Ta cam nguyện bị phạt. Cúp điện thoại Lưu Hâm Nguyên lập tức liền cúi đầu xuống. Hướng về phía Chu Diệp bắt đầu kiểm điểm chính mình sơ suất. Không cần, Phùng Thất nuốt vào túi kia hàng đại khái giá trị hơn 20 vạn. Mặc dù đối với ngươi tới nói không tính là gì, nhưng mà cũng coi như một cái nho nhỏ trừng trị. Lần sau không tái phạm a, tái phạm mà nói. Ta liền không xác định đến lúc đó nuốt hàng người là ngươi không chịu thua kém thủ hạ. Vẫn là ngươi, Chu Diệp hơi, sao chịu, vừa cười vừa nói, là, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không lại có lần tiếp theo. Lưu Hâm Nguyên một điểm dũng khí phản kháng cũng không có. Xem như tận mắt xem chứng nhận cái kia mấy trăm bọn Tây Dương quỷ dị chết ở trước mặt mình người trong cuộc một trong. Hắn dám cùng quân đội hướng về phía khai hỏa, dám gọi người giết lập tức tới cảnh sát cả nhà. Nhưng mà, đối mặt phi nhân loại một dạng Chu Diệp, hắn thậm chí sinh không nổi một điểm lòng phản nghịch. Câu nói này đối với các ngươi cũng đồng ý áp dụng. Các ngươi rõ chưa? Chu Diệp nói quét mắt một vòng đang ngồi mỗi cái lão đại. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ai? Ai liền lập tức ưỡn thẳng sống lưng của mình. Đoán chừng hồi nhỏ đến trường đối mặt lão sư của mình cũng không có ngoan như vậy qua. Chu Diệp nhìn xem bọn này bị chính mình bị hù cùng như chim cút ra hỏa. Trong lòng không có một chút cảm giác thành tựu, còn không bằng đi tìm chính mình nữ nhân đi ra ngoài chơi đâu. Chu Diệp cảm thấy vô vị thở dài, tiếp đó khoát tay áo, nói, tốt, đại gia không có việc gì liền tất cả giải tán đi. Chu tiên sinh gặp lại, Excel một đám gia hỏa nghe được Chu Diệp mà nói. Như được đại xá đồng dạng, thấp đầu của mình, từng cái bước nhanh đi ra phòng họp, cách chương.